Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409. Tà giáo đồ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng điên cuồng tiếng kêu cứu ở vắng vẻ trên đường phố trước tiên vang lên. Vô số đám người bởi vì thanh âm này mà bị giật mình tỉnh dậy. Nhưng sau đó càng nhiều tiếng kêu la bắt đầu kéo dài không ngừng mới lan truyền. Mọi người đã phát hiện, kia cả người đỏ như máu lột da chó hoang nhóm. Có đầy đủ người cao 2 mét, đối lập với nhân loại mà nói quái vật khổng lồ. Đang ở trắng trợn không kiêng dè săn bắt nhân loại làm khẩu phần lương thực. Những này lột da chó hoang nhóm thực lực mạnh đáng sợ. Có chút gia đình nam nhân phẫn nộ lấy ra bản thân hơi nước súng trường. Dốc hết sức kéo cò súng muốn giết chết những chó hoang này. Thế nhưng làm người kinh ngạc chính là, kia nguyên bản nên không gì không xuyên thủng viên đạn dĩ nhiên liền từ những kia chó hoang tựa hồ. Còn đang nhỏ xuống huyết dịch bắp thịt trên bị trực tiếp văng ra rồi. Liền uy lực mạnh mẽ hơi nước súng trường đều là như vậy. Càng khỏi nói có chút người trong tay kia giao bầu loại hình đồ vật rồi. Mọi người lúc này mới phát hiện, khi mất đi súng ống cùng vũ khí sau, bọn họ đã hoàn toàn bị trở thành những này lột da chó hoang khẩu phần lương thực. Tai nạn, vào đúng lúc này sinh ra, hoảng sợ, ở một giây này truyền bá. Trương Thanh đứng ở một nhà cũ nát lữ cửa tiệm, nhìn một đầu tí tách máu tươi lột da chó hoang chính đang chậm chậm đi tới. Hắn tiến lên đi rồi một bước, ngăn ở nó phía trước, mau tránh ra, nguy hiểm a! Ở sau người hắn, mấy cái ngó giáo giác người phát ra nhẹ nhàng tiếng kêu gào. Ở Trương Thanh không có bất luận cái gì hồi phục tình huống. Từng cái cũng đều rụt trở lại, hình như tại đạt thành chính mình nên có nghĩa vụ sau. Liền không đi mạo hiểm nữa cho hắn nhắc nhở rồi. Oanh, lột da chó hoang thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dậm chân một cái liền phảng phất động đất bình thường chấn cảm kéo tới. Vung lên chính mình chân trước lúc, càng là phát ra một trận lớn vô cùng gào thét. Phảng phất đều muốn đánh vỡ tốc độ âm thanh bình phong bình thường. Sau đó, liền là kinh khủng như vậy một trào, lại trực tiếp bị Trương Thanh nắm ở trong tay, ướt át đầy mỡ cảm giác, để hắn tức khắc đem chó này trào ném mất. Phía trên này món đồ gì? Quá buồn nôn rồi. Trương Thanh vẩy vẩy sau, vẫn là cảm giác rất buồn nôn. Thế là cởi áo của chính mình, đem tay dùng sức lau khô ráo sau, mới dùng bất mãn ánh mắt nhìn về phía đã bởi vì vừa nãy giao chiến mà triệt để tập trung sự chú ý. Chó hoang trên người, đi chết đi. Trương Thanh từ trên mặt đất tùy ý nhặt lên một cục đá. Không có sử dụng bất luận cái gì siêu phàm sức mạnh. Vẻn vẹn chỉ là lợi dụng chính mình nhục thân kéo. Liền trực tiếp đem một viên bé nhỏ cục đá hóa thành khủng bố đạn pháo, trực tiếp đem phía trước một đầu kia lột da chó hoang triệt để phá hủy tiện thể tiêu diệt một phần. Ba quảng trường, bên trong phải chăng có người điểm này đã không thể nghi ngờ. Những kia chó hoang nhóm hoàn toàn là càn quét bình thường lại đây. Bất luận cái gì còn có hơi thở sự sống địa phương, đều bị chúng nó tỉ mỉ quét tước quá. Một cái người may mắn còn sống sót đều không tồn tại. Không, còn có một cái người may mắn còn sống sót. Trương Thanh nhìn về phía xa xa phế tích dưới. Một cái bóng người quen thuộc từ một tảng đá dưới gian nan bò ra ngoài. Mone dĩ nhiên cũng tiến vào sự công kích của hắn trong phạm vi. Người này, Trương Thanh có chút thần sắc không quá hợp. Hắn tuy rằng ném ra ngoài tảng đá hầu như không có dùng bao nhiêu sức mạnh. Thế nhưng dù vậy, cũng tương đương với một phát năng lượng cao đạn pháo. Người Mone một kẻ loài người, bằng cái gì có thể ở phạm vi công kích bên trong còn có thể tiếp tục sống? Cho dù không có bị nổ chết, cũng có thể bị đánh chết mới đúng. Đối phương quả nhiên không phải nhân loại bình thường, chỉ là một bên khác. nguyên bản hẳn là trực tiếp bị hắn giết chết lột da chó hoang. Giờ khắc này dĩ nhiên lại xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tựa hồ trước con kia lại lần thứ hai phục sinh bình thường. Nhưng Trương Thanh rất rõ ràng, con này lột da chó hoang hẳn là không phải là bị hắn giết chết chết một cái kia. Này một con càng nguy hiểm, cũng càng mạnh mẽ, đó là săn bắn tà thần yêu sủng. Huyết liệp khuyển, Mone đối với Trương Thanh lớn tiếng gọi lên, phụ cận khẳng định có săn bắn tà thần tà giáo đồ. Giết chết bọn họ, liền có thể làm cho những huyết liệp khuyển này trở về linh giới. Nếu không thì, cho dù ngươi giết chết nhiều hơn nữa huyết liệp khuyển, cũng sẽ có cuồn cuộn không ngừng số lượng tiến hành bù đắp. Ở đây, mãi mãi cũng sẽ có 20 con huyết liệp khuyển số lượng. Nghe được Mone lời nói, Trương Thanh khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Không phải nói đối tà giáo đồ tin tức biết đến không nhiều sao? Làm sao đến bây giờ lại liền thứ này đều có thể hiểu rõ rõ ràng như thế? Hắn đưa tay lần thứ hai nhặt lên một cục đá, nhắm ngay phía trước một cái hướng khác bắn tới. Chỉ một thoáng, lớn vô cùng động năng, bắt chói đã sớm bị sức mạnh khổng lồ bốc hơi lên mà hóa thành thuần năng lượng cục đá. Trực tiếp xuyên qua phía trước cách đó không xa một tòa giáo đường. Liền nghe đến một tiếng thê thảm hét thảm. Thành phố này đám người phát hiện. Không ít huyết liệp khuyển dĩ nhiên đang kêu rên kêu thảm thiết đồng thời. Hóa thành một vũng máu. Cũng không còn biện pháp phục sinh lại rồi. Trương Thanh lần thứ hai ném ra mấy cục đá. Phảng phất đạn pháo bình thường nổ phá hủy gần như nửa cái thành thị. Thế nhưng cũng liền mang theo đem hết thảy điều khiển huyết liệp khuyển tà giáo đổ hết thảy đánh. Thành bột phấn, những ngày này hắn tuy rằng không có tìm được siêu phàm quái vật tồn tại. Thế nhưng theo từ từ rèn luyện, hắn cũng từ từ đem thuộc về cụ này mạnh mẽ thân thể bản năng rèn luyện ra rồi. Nói thí dụ như, nghe trộm phụ cận trong phạm vi mấy trăm mét nói chuyện. Dùng siêu cấp thính lực. Cùng siêu cấp thị lực, đi giám sát một cái nào đó nơi xa xôi. Hắn chính là thông qua những thủ đoạn này, nhìn thấy những kia điều khiển huyết liệp khuyển tà giáo đồ. Sau đó mấy phát cục đá sẽ đưa bọn họ về Tây. Người rất mạnh a, Mone từ đằng xa đi tới. Khoảng cách Trương Thanh hơn 10 mét bên ngoài đứng lại, mang theo không ít cảm thán nói rằng. Thậm chí so với một ít thần quyến giả đều cường đại hơn nhiều lắm. Thần quyến giả lại là một cái mới từ ngữ. Trương Thanh hiếu kỳ hỏi dò một tiếng. Mới biết này thần quyến giả cũng không phải là lấy được thần linh niềm vui người may mắn. Hoặc là nói, ở đây chút đã sớm bị ăn mòn sa đọa tà thần trước mặt. Đã sẽ không có cái gì cái gọi là thần ân xuất hiện rồi. Cái gọi là thần quyến giả, kỳ thực chính là một ít tà giáo đồ. Ở ngày qua ngày cầu khẩn tà thần thời điểm, thân thể siêu phàm sức mạnh từ từ cùng mình sùng bái tà thần sản sinh hô ứng. Do đó đem nó cải tạo thành là cùng tà thần dán vào càng gần hơn quái vật. Đến trình độ này, nói là tà thần thần quyến giả, không bằng nói là kinh khủng nhất siêu cấp quái vật. Mỗi một cái thần quyến giả tồn tại, hầu như đều là nhân loại thiên tai, đối mặt diệt vong nguy cơ. Bất quá nếu như là như vậy thần quyến giả, Trương Thanh cũng chỉ có thể cười một cái, làm chỉ dựa vào thân thể liền có thể trực tiếp đem mọi người dưới chân tinh cầu gõ nát người. Cái gọi là thần quyến giả ở trước mặt hắn, cùng run rế cũng không có bao nhiêu phân biệt. Hắn chỉ là rất hứng thú nhìn Mone, mở miệng nói rằng, như vậy, hiện tại có thể nói cho ta, người đến tột cùng là người nào chứ? Nhìn đối phương không nói lời nào, Trương Thanh lần thứ hai cho hắn tầng tầng một đòn, hoặc là nói, một vị không biết tên tà thần tà giáo đồ các hạ. Mone bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đen kịt mắt lỗ bên trong lộ ra lạnh lùng sát ý. Ngươi là ai? Làm sao biết thân phận của ta? Cảm thụ đối phương kinh nộ, Trương Thanh duỗi tay chỉ vào hắn nói, không cần sốt sắng, tất cả những thứ này, không kỳ thực là ngươi cùng ta nói sao? Là ngươi, đem thân phận của ngươi tiết lộ cho ta à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?